mang theo không gian vật tư trở về thập niên 70. Chương 6, 6, thu thập vật tư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hezin, tình huống tương lai như thế nào khó mà lường được. Lương thực tương đương với tiền. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đã có mục tiêu rõ ràng. Những cái khác cũng phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Thuốc men, quần áo để tránh rét. Trong không gian có nhiều đất trống, hạt giống, chăn nuôi gia súc, thức ăn chăn nuôi cũng cần phải an bài tốt. Tương lai có biến hóa như thế nào đi chăng nữa, lương thực dự trữ dùng hết thì cũng có thể tự cung tự cấp. Đúng là Tư Ninh Ninh mơ về tận thế nhưng bản thân chưa từng trải qua. Mọi thứ cô nghĩ ra được phần lớn đều căn cứ vào mấy cuốn tiểu thuyết đã từng đọc. Thức ăn, chỗ ở và quần áo là những thứ cần thiết nhất. Mà thế đến, nghênh đón tiếp theo là cắt điện cắt nước. Nước thì không thành vấn đề. Bên trong không gian có dòng suối. Tạm thời không cần lo lắng. Vấn đề điện cần phải được giải quyết. Tư Ninh Ninh đã viết vào cuốn sổ ba chữ. Máy phát điện, nếu đồ dùng quá tốt sợ bị người khác nhắm đến. Tranh đoạt gây ra họa sát thân. Quá lộ liễu không tốt. Rèm giày, cái này cũng phải chuẩn bị. Còn có các loại thuốc sát trùng, sô-cô-la bổ sung năng lượng, sữa bột, đường, dầu, muối, tương, giấm, các loại gia vị đều không thể thiếu. Càng nghĩ càng xuất hiện quá nhiều thứ cần tích trữ. Trong thời gian ngắn, Tư Ninh Ninh đã viết đầy cả mấy tờ giấy. Cô vẫy tay gọi phục vụ, quét mã trả thêm 10 tệ coi như là tiền hao phí sổ biên lai cùng bút viết. Tư Ninh Ninh cất giấy bút. Đi đến khách sạn 5 sao gần nhất, thuê một phòng vào ở. Buổi chiều không có thời gian ra ngoài càn quét, nên Tư Ninh Ninh nằm dài trong khách sạn mua vật tư online. Mở Taobao, dựa theo các hạng mục đã viết sẵn để mua hàng. Taobao cũng có bán gạo, còn có rất nhiều loại. Tư Ninh Ninh dạo vòng quanh cuối cùng chọn ra được mấy nhãn hiệu tin cậy. Chọn những cửa hàng trong khu vực chốt đơn. Một bao gạo 30 cân có giá 100 nhân dân tệ. Rẻ hơn siêu thị 10 nhân dân tệ. Tồn kho đến 4.000 túi. Còn bột mì thì đủ loại. Bột mì nguyên cám. Bột mì có hàm lượng gluten 1, cao. Bột mì có hàm lượng gluten thấp 20 cân một túi 60 tệ một túi. Tồn kho 3.000 túi 1. Gluten là một hỗn hợp gồm hai loại protein là gliadin và glutenin. Có trong bột mì, lúa mạch, yến mạch, tạo nên tính dẻo sánh, đàn hồi đặc trưng của bột. Tư Ninh Ninh Ninh không vội vã mua thêm mì sợi. Trong không gian đã đủ ăn rồi. Hơn nữa nếu muốn ăn cô có thể tự mình làm. Bản thân cô cảm thấy mì sợi thủ công so với mì gia công thành túi ngon hơn rất nhiều. Giá một thùng nước trung bình rẻ hơn 2 tệ so với siêu thị. Cô chẳng xem giá cả nữa. Trực tiếp thêm 1.000 thùng vào giỏ hàng. Máy phát điện là hạng mục lớn nhất. Công suất lớn 2.200 kW. Dùng dầu diesel. Một cái giá 160 vạn. Cô xem qua video. Công suất lớn. Âm thanh cũng lớn. Đau đầu là tận thế. Tang thi sẽ bị âm thanh thu hút. Làm sao bây giờ? Do dự một lúc, Tư Ninh Ninh vẫn quyết định mua. Ở ngoài không dùng được. Cô cho vào không gian tự mình dùng được mà nhỉ. Đồng ruộng trong không gian khá lớn, không chừng máy phát điện có thể giúp đỡ. Tư Ninh Ninh mua thêm máy phát điện chạy bằng xăng. Cỡ nhỏ 500 kW. Không gian đất đai diện tích cực đại. Tư Ninh Ninh ban đầu muốn mua một số thiết bị nông nghiệp như là máy cày các kiểu. Nhưng những thiết bị càng lớn, càng hiện đại thì cần phải có giấy chứng nhận. Cô không có cách nào mua. Đành phải từ bỏ. So sánh với mấy món đồ cả trăm vạn. Đánh bàn tính trong lòng, Tư Ninh Ninh cảm thấy mấy đồ vật cô mua mấy chục, mấy trăm đơn giản là cho không mà. 18 tệ một thùng cồn y tế. 1.000 thùng. Thuốc giảm đau. Thuốc chống viêm. Thuốc hạ sốt. Vân Nam Bạch Dược. 2. Mỗi hiệu thuốc bán thuốc ra đều có hạng mức. Cao nhất chỉ là 100 bộ. Tư Ninh Ninh phải mất một tiếng đồng hồ mới càng quét hết mấy chục tiệm thuốc ở Taobao. 2. Vân Nam Bạch Dược là một loại thuốc đông y độc quyền của Trung Quốc được bán trên thị trường và được sử dụng như một sản phẩm cầm máu, nước sát trùng, khẩu trang, băng gạc, iốt những thứ linh tinh thực là rẻ. Một hộp lớn chỉ có 20-30 tệ. Cô mua liền 1.000 hộp. Cách trương.